cô ấy biết tất cả. Chương 146, 146, bước chân trong đêm tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Hải Dương rón rén đi tới cửa, dán lên cửa một lát, sau đó duỗi tay hướng về phía tây. Thẩm Lưu Bạch hiểu được, anh đang ám chỉ người kia đang ở đối diện. Phòng phía tây bị khóa và là hiện trường được sắp đặt sẵn. Lần này đi qua, liệu có phải là Chu Mạn? Nếu là cô ấy, tại sao cô ấy không đến tìm họ? Vừa suy nghĩ, liền thấy Cận Hải Dương chậm rãi trở về. Anh không bật đèn ngủ nữa, mà đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nhìn về phía tây trong im lặng. Chuyện gì vậy? Thẩm Lưu Bạch yên lặng đi theo, nhẹ giọng hỏi. Cô nhìn theo tầm mắt của anh, nhưng ngoại trừ bầu trời bí ẩn và những bóng cây mơ hồ, cô không thấy gì cả. Âm thanh đã biến mất. Người đàn ông trầm giọng nói, từ trên lầu đi xuống, sau đó không quay lại nữa. Điều này có nghĩa là đối phương vẫn ở căn phòng phía tây hoặc trong phòng có lối đi khác. Anh nhìn đồng hồ, đã nửa đêm 0:30. Cả tầng một im ắng, vắng lặng như một ngôi mộ. Khi anh ta đang nói, tiếng bước chân trên lầu lại vang lên. Lần này, âm thanh lớn hơn lần trước, gần như là chạy xuống, kèm theo tiếng thở gấp của người phụ nữ. Là Chu Mạn. Cận Hải Dương quay đầu nhìn về phía cửa phòng nói. Quả nhiên ngay sau đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói trầm thấp của Chu Mạn từ bên ngoài truyền đến. Cô ấy nói rất nhanh và vội vàng. Rõ ràng là cô ấy đang sợ hãi. Thẩm Bạch, cô có ở đó không? Là tôi là Chu Mạn. Cận Hải Dương mở cửa, chỉ thấy Chu Mạn đã thay một bộ đồ thể thao, kinh ngạc đứng trước cửa phòng, trên tay cầm chiếc hộp chứa hung khí giết người. Vào rồi nói, Cận Hải Dương liếc cô một cái rồi quay sang mở cửa. Cảm ơn, Chu Mạn thở dài nhẹ nhõm, cảm kích nói, tôi thay quần áo thể thao để tiện di chuyển, hơi mất thời gian một chút, xin lỗi vì đến muộn. Nghe cô ấy nói, Thẩm Lưu Bạch khẽ nhíu mày. Cô vừa xuống lầu sao? Đúng, tôi rất vội, lúc xuống lầu suýt chút nữa đã té ngã. Chu Mạn vội vàng gật đầu. Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch nhìn nhau, cũng không nói gì. Trong phòng thoáng chốc im lặng. Chu Mạn nghi ngờ liếc nhìn xung quanh, không hiểu ý của câu hỏi này. Chuyện gì vậy? Cô kinh hãi hỏi. Không có gì. Không phải nói đến lúc 0 giờ sao? Chúng tôi thấy cô không tới còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện. Cận Hải Dương thản nhiên nói. Lý do này Chu Mạn chấp nhận. Cô lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt kinh hãi. Khi tôi vốn chuẩn bị đi, nhưng trong công ty bỗng có chút việc phiền tôi một chút. Lúc tôi xuống cầu thang đúng là bị hù chết. Trên hành lang không có một ai. Tuy đèn rất sáng nhưng không biết ở đâu họ đem đến cái gương. Tôi suýt chút nữa ngất đi. Gương sao? Nghe cô nói, lông mày Thẩm Lưu Bạch hơi nhíu lại. Cô nhớ rõ, vào bữa tối, trên hành lang không có thứ gì. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một chiếc gương? Ừ, không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Lúc xuống lầu nhìn thấy một bóng người, còn tưởng là ma, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang. Sau đó, tôi to gan nhìn lại lần nữa, phát hiện đó là một tấm gương. Người bên trong chính là tôi. Chu Mạn kinh ngạc nói. Đúng rồi, nhanh chóng làm những việc cần làm. Mọi người có thể về sớm nghỉ ngơi. Cận Hải Dương thản nhiên nói. Anh quay người, ẩn ý nhìn Thẩm Lưu Bạch. Mở cửa, đi ra khỏi phòng trước. Chu Mạn lập tức đi theo. Thẩm Lưu Bạch so với cô còn yếu đuối hơn. Cô tin tưởng Cận Hải Dương hơn. Mặc dù anh hoàn toàn không có hứng thú với cô. Chúng ta đi đâu? Con dao của tôi nên để ở đâu? Cô thấp giọng hỏi anh. Chỉ thấy anh đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười nửa miệng. Cô hỏi tôi việc này sao? Anh dừng lại, đợi cô gái phía sau chậm rãi đi tới, sau đó nắm lấy tay cô, rồi nhẹ nhàng nói, việc này không phải cô nên tự mình quyết định sao? Chúng tôi chỉ đi cùng cô. Đi chỗ nào do cô quyết định đi. Anh lại nhìn vào đồng hồ, đưa ra một câu đầy ẩn ý, cũng trễ rồi. câu tiếp theo anh còn chưa nói. Nhưng Chu Mạn vốn là người giỏi quan sát sắc mặt, đã nhìn ra được ý của anh ta. Trên mặt lập tức nở nụ cười miễn cưỡng. Cô còn cho rằng đàn ông này thương hoa tiếc ngọc, không phải chỉ hơi trễ thôi sao? Thức khuya đối với đàn ông chỉ là chuyện nhỏ, so với khả năng cô gặp phải nguy hiểm thì như ăn một bữa sáng thôi. Sao không thể hiểu cho cô một chút, thông cảm một chút cho tâm trạng của cô? Không ngờ Cận Hải Dương lại không phong độ chút nào, không hề quan tâm đờ ến cô gái yếu đuối như cô. Đúng là nhìn lầm anh rồi. Vậy đặt ở phòng bị khóa đối diện hiện trường đi. Tôi nhét vào khe cửa. Trong phút chốc họ sẽ không tìm ra được. Chu Mạn chán nản nói. Cô đã từng nhìn kỹ nơi đó. Nếu không phải Cận Hải Dương không hiểu được chuyện tình cảm, cô rất muốn cùng anh đi dạo giữa đêm khuya. Sẽ không quyết định nhanh như vậy. Đi thôi. Cận Hải Dương gật đầu. Mang theo Thẩm Lưu Bạch sải bước đi đến đầu kia hành lang. Vừa đi qua cầu thang liền liếc mắt nhìn trên bậc thang. Nơi đó đúng là có một tấm gương ở đó. Cao khoảng một người bình thường. Nó dường như được gắn vào tường. Lúc trước sao lại không để ý đến. Anh còn nhớ anh và Thẩm Lưu Bạch đã từng lên lầu ba gọi Tiểu Hoan Hoan gì đó xuống ăn tối. Lúc đó cái gương này cũng ở đây sao? Nhìn lại, anh tiếp tục đi về phía căn phòng bị khóa. Ở đây sao? Anh đứng trước cánh cửa đóng chặt, nhìn rồi xoay người nhường chỗ cho Chu Mạn. Cô đã chọn một nơi tốt như vậy. Lỡ cánh cửa này đến ông chủ cũng không mở được. Cô không tìm được hung khí chỉ có thể nghi ngờ chưa từng gây án. Chu Mạn ngẩng đầu nhìn anh, xác định anh không có ý thay mình bỏ dao vào. Chỉ có thể lấy dao từ trong hộp ra, ngồi xổm xuống, cố gắng bỏ vào khe cửa. Bây giờ cô đối với người đàn ông này không còn mong đợi gì nữa. Dù anh ấy có đẹp trai thế nào đi nữa, anh ấy có tương lai, có tài năng và giàu có thế nào cũng không dùng được. Anh đối với cô không có chút hứng thú nào. Mặt mũi cô lần này đều để cho người mù nhìn. Còn làm gì nữa đều là lãng phí thời gian. Không đáng chút nào. Cô cũng có lòng tự trọng. Được không? Dù thế nào thì cô cùng là một người đẹp đô thị thông minh sắc sảo. Tại sao lại phải thắt cổ trên một cái cây? Tạm biệt, cách chương.